vẫn còn vương vấn, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm được đến chỗ hẹn quen thuộc, toàn thân của tôi cũng buông lỏng đôi chút. Cô La mở cửa xe, nắm lấy tay của tôi hỏi, sao thế, sắc mặt khó coi như vậy, sao lúc nãy lại đột nhiên tắt máy? Tôi lắc lắc đầu, nhào vào trong lồng ngực cậu ấy, nhỏ giọng nói. Cô La, tôi rất nhớ cậu, vô cùng nhớ. Cô La dừng một chút, giơ tay lên theo vuốt tóc tôi nói. Nhóc theo đuôi, tôi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cọ vào má, rồi ôm cổ cậu ấy đáp. Dù có theo đuôi, thì tôi cũng chỉ theo đuôi một mình cậu thôi. Có phải, gặp người nào rồi đúng không? Cô La kéo tôi ra chăm chú nhìn, sau đó cầm ngón tay của tôi nhẹ nhàng vuốt ve. Quả cam đừng sợ, có chuyện gì cứ nói cho tôi biết được không? Mình gặp Thẩm Lạp rồi, thấy mắt cô La không hề gợn sóng, tôi bất đắc dĩ cười hỏi. Vậy là cậu đã biết cậu ta ra rồi. Bàn tay khô ráo của cô La vỗ vỗ vào gáy tôi, chậm rãi trượt một đường xuống sống lưng, qua lại an ủi. Cậu ta ra ngoài đã được 2 tháng, nhưng thấy cậu ta vẫn không có động tĩnh, tôi cứ cho rằng cậu ta sẽ không tìm cậu nữa. Thật ra thì hôm nay cũng là ngoài ý muốn mới đụng phải. Có lẽ từ đầu Thẩm Lạp quả thật không có ý định tìm tôi, hôm nay nếu không gặp cậu ta thì tôi cũng từ từ quên mất người bạn này rồi. Về phần cậu ta nói muốn tôi rời khỏi cô La, ở bên cạnh cậu ta tôi sẽ không ngây thơ cho rằng cậu ta yêu thích mình. 16 tuổi năm ấy, tôi và cậu ấy cũng chỉ lui tới mấy lần kết thành đồng minh, sau đó quá lâu cũng không hề liên lạc. Cho dù thế nào tôi cũng sẽ không cho vì thích mình nên cậu ta mới tổn hại đến Lăng Phỉ, có nói gì thì nói, cậu ta làm vậy 8 phần cũng chỉ muốn hành hạ tôi mà thôi. Cô La giơ tay lên bẹo má tôi, cười nói, đồ ngốc nghĩ cái gì vậy? Tôi thuận tay cầm lấy bàn tay bẹo má mình, nhăn mày đáp. Cô La, cậu nói xem, khi đó tại sao Thẩm Lạp phải giúp tôi đối phó với Lăng Phỉ chứ? Coi như Lăng Phỉ có trêu đùa cậu ta, hình như cũng không cần phải làm đến mức ấy. Sắc mặt cô La chợt thay đổi, sau đó từ từ buông tay của tôi ra, bắt đầu khởi động xe. Vậy cậu cảm thấy là vì cái gì? Tôi trăm mối ngổn ngang vẫn không tìm được giải đáp, tựa lưng vào ghế ngồi lẩm bẩm. Không hiểu, cậu ta quá âm trầm, cong cong quẹo quẹo, kể cả có là con giun trong bụng cậu ta tôi cũng bị xoay cho chóng mặt, đoán không ra. Cô La không trả lời, tập trung lái xe chuẩn bị rời đi. Tôi thở dài, cứ tưởng cậu ấy sẽ không tiếp tục nói đến vấn đề nhàm chán này, lại bất chợt lên tiếng. Cậu không nghĩ có lẽ cậu ta cũng thích cậu thì sao? Tôi mở mắt thật to, nhìn người đang nghiêm túc nói chuyện cười cười, trong đầu rất nhanh liên tưởng đến gương mặt của Thẩm Lạp, không nhịn được cả người khẽ run rẩy. Làm sao có thế chứ, người như vậy, muốn động tâm ít nhất cũng phải thật là nhiều năm, tôi còn không có bản lĩnh để cho cậu ấy đối với mình vừa gặp đã yêu đâu. Cô La quay sang liếc tôi một cách, gật gù, cũng còn tự biết người biết ta. ... Cô La trầm mặc, sau đó quay đầu nhìn tôi, muốn nói lại thôi, sau đó lên tiếng. Tóm lại, cậu ta sẽ không hại cậu đâu. Tác giả có lời muốn nói, thật ra thì Thẩm Lạp thật sự không phải là người xấu. Cô La nói lời này bằng vẻ mặt chắc chắn, cậu ấy và Thẩm Lạp, không phải cậu ấy chỉ gặp qua cậu ta một lần không phải sao? Lần đó, tôi uống say về sau có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Tôi hơi nghi ngờ, thật cẩn thận hỏi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần tôi uống rượu say chính cậu ấy là người đón tôi từ tay Thẩm Lạp trở về nhà, còn cô La vẫn không đề cập đến sự kiện này. Hơn nữa mỗi khi nhắc tới Thẩm Lạp lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt cừu địch gặp nhau cả. Cô La liếc nhìn tôi một cái, rất nhanh lại quay đầu đi. Sao đột nhiên lại hỏi đến cái này? Có thể có chuyện gì được chứ, cậu ta tiễn cậu về nhà, lúc đến đầu đường thì gặp tôi. Thấy cậu ấy không muốn nói nhiều đến vấn đề này, tôi cũng liền thức thời không hỏi tới nữa. Mặc kệ như thế nào, đối với Thẩm Lạp trừ cảm giác đau lòng thì thật không có ý tứ gì khác. Đúng rồi, cậu kiểm tra như thế nào rồi? Tôi chợt nhớ tới liền hỏi tình hình kiểm tra của cô La, mới vừa rồi vẫn đắm chìm trong kinh ngạc vì Thẩm Lạp bỗng nhiên xuất hiện thế nhưng lại quên mất chuyện trọng yếu như vậy. Cô La trầm mặc mấy giây, vẫn tiếp tục nhìn về phía trước đáp. Không việc gì, bác sĩ nói hồi phục rất tốt. Vậy thì tốt rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tâm tình vẫn luôn thấp thỏm cuối cùng cũng thoáng ổn định lại đôi chút. Một thời gian sau, mặc dù Thẩm Lạp nói có thể tìm đến tôi, nhưng Thủy Chung vẫn không xuất hiện thêm lần nào nữa. Tôi cảm thấy suy đoán của mình hẳn là đúng rồi, thật ra cậu ta quá nhàm chán, nên muốn tìm người nào đó trêu chọc giải khuây mà thôi. Không phải vẫn có loại người trong lòng đè nén quá lâu, lấy chia rẽ tình yêu nhau thành niềm vui thú của mình sao? Mùa xuân dần bước tới gần, sau kỳ thi cuối kỳ sẽ bắt đầu nghỉ đông. Cô La vẫn ở lại nhà trọ, không hề có dấu hiệu chuẩn bị về nhà. Tôi thật không ngờ quan hệ của cậu ấy và chú Lâm lại căng thẳng đến mức ấy, hơn nữa lúc này tôi mới biết đã ba cái Tết cô La không về nhà rồi. Nghe cậu nhẹ nhàng nói, trong lòng tôi lại thấy buồn buồn. Nhớ tới mùa xuân năm trước ăn bữa cơm đoàn viên cùng với gia đình, xem tiết mục cuối năm, cảnh tượng thật vui vẻ náo nhiệt nhiệt khi nhận được tin nhắn của cô La tôi cũng chỉ qua loa trả lời lại. Nghĩ tới đó, tôi lại càng thêm áy náy không thôi. Lời an ủi lúc này không hề có tác dụng nữa, tôi chỉ có thể ôm cậu ấy thật chặt trong lòng âm thầm thề, Dịch Mộ Tranh, từ nay về sau, nhất định không thể để cho cậu ấy một mình nữa, nhất định không thể để cho cậu ấy cô đơn nữa. Dì Tần có tới mấy lần, lúc ra về đều tỏ vẻ tiếc nuối. Tôi cũng vẫn không biết nguyên nhân khiến cho cô La và chú Lâm quay lưng lại với nhau là gì, nhưng nếu cậu ấy đã không muốn nói, tôi cũng không hỏi tới nữa. Điều tôi có thể làm, là vào thời điểm cậu ấy cần sự ấm áp liền ở bên cạnh không rời. Tôi tiếp tục ở lại đó, thỉnh thoảng trở về nhà họ Dịch một chuyến. Dịch tiểu lưu ấy mà cũng không thúc giục, thỉnh thoảng chỉ hỏi thăm đến tình trạng gần đây của cô La, còn dặn dò rất nhiều lần, giao thừa nhờ dẫn cô La về đây cho vui. Sau đó không giải thích được mà ngây ngẩn cả người rất lâu, mặc dù tôi đã sớm quen với việc bà không cao giọng dạy dỗ như bình thường, nhưng thời gian lâu dài cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Nhưng lại không thể nói kỳ quái ở đâu, vì hành động của Dịch Tiểu Liêu vốn cũng đã không thể phân tích logic như lẽ thường. Ngày nghỉ rất nhàm chán, cô La đề nghị đi đến chỗ cô cậu ấy ở Seattle. Hiện tại mặc dù đã 21 tuổi, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội ra khỏi nước bao giờ, cho nên vừa nghe thấy cô La nói như vậy, tâm tình của tôi liền rất kích động, ngay lập tức đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi cô La vẫn mặt ủ mày ê, thời điểm thất thần lại phá lệ rõ ràng. Thậm chí khoa trương đến nỗi khi tôi ngồi ở bên cạnh nói một lúc thật lâu mà cậu ấy ngay cả nửa điểm phản ứng không có. Nhưng khi hỏi đến cái gì cậu ấy cũng không nói. Trong lòng ngay càng dấy lên nỗi bất an, cho tới bây giờ tôi vốn không đủ thông minh, cũng không giỏi suy đoán tâm tư của người khác, vì thế liền cảm thấy bản thân thật vô dụng. Nhưng mà đối với cậu ấy, lại luôn không có một chút biện pháp nào. Trước khi đi một ngày đột nhiên lại nhận được điện thoại của Thẩm Lạp, sau khi do dự thật lâu tôi vẫn quyết định gặp cậu ấy một lần. Chỗ hẹn cách nhà trọ của cô La không xa, khi tôi đến đó thì Thẩm Lạp đã có mặt từ lâu. Cậu ấy mặc áo len màu đen nên trông thành thục hơn tuổi thật rất nhiều. Lúc nhìn thấy tôi liền mỉm cười, tôi liền ngồi xuống ghế đối diện, sau khi chọn món xong cũng không biết nên nói chuyện gì. Cục diện như thế thật đúng là có chút quỷ dị, người rõ ràng nên hận tôi đến tận xương tủy, mỗi lần đối mặt lại đều trưng ra bộ dạng hiền lành. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy kinh hãi. Ngược lại Thẩm Lạp là người phá vỡ cục diện bế tắc này trước, sau khi nhấp một ngụm cà phê liền hỏi. Nghe nói hai người chuẩn bị đi Seattle, tôi thật có chút ngoài ý muốn, rất muốn hỏi cậu ta đã nghe được từ ai. Nhưng đoán chừng cậu ta cũng sẽ không để ý đến. Chuyện của bọn tôi cậu ta lại nắm rõ như lòng bàn tay, để cho tôi cảm thấy sợ hãi cứ như suốt ngày bị người ta rình mò ở phía sau vậy. Vì thế vẫn chấn định gật đầu đáp, đến chỗ cô của cô La, ngón tay thon dài của Thẩm Lạp từ từ chuyển động trên chiếc cốc sứ màu trắng, khóe môi nở nụ cười không rõ ý vị gì. Xem ra cô thật không có chút hứng thú nào với lời đề nghị của tôi rồi. Thật xin lỗi, nghĩ tới nghĩ lui vẫn chỉ có thể nói lên ba chữ này, nhưng người đối diện dường như không thiếu thứ gì, tôi thật đúng là không tìm được cách gì để có thể bù đắp cho cậu ta cả. Thẩm Lạp chống một tay lên cằm ung dung cười nói. Trừ ba chữ này, cô không còn lời nào khác để nói với tôi sao? Tôi quẫn bách nhìn cậu ta, hai tay ở trên mặt bàn khẽ đan vào nhau, so với đi thi còn thấy khẩn trương hơn. Ngại quá, Thẩm Lạp khẽ cười, bất đắc dĩ lắc đầu tựa lưng vào ghế ngồi quan sát tôi. Dịch Mộ Tranh, thật ra thì cô thật sự không cần đau lòng vì chuyện trước kia đâu, những ngày tháng đó cũng không tồi tệ lắm. Có thể cai được cái kia cô không phải biết tôi vui đến thế nào đâu. Khi Thẩm Lạp nói những lời này không hề nhìn tôi, đưa mắt chăm chú cảnh vật ngoài cửa sổ, ánh mắt nhu hòa, không còn lạnh lùng kiêu căng như bình thường nữa. Cậu ấy bất ngờ quay mặt sang, nhìn ta chậm rãi mở miệng. Cho nên tôi không hề hận cô thật đấy, cô cũng không cần phải thấy áp lực, chúng ta là bạn bè không phải sao. Ta sững sờ nhìn cậu ta, có chút không thể tin. Hình như người này thường thường luôn khiến cho tôi thật bất ngờ, nếu quả thật không muốn bị ma túy hành hạ như thế nào mà lại dính vào nó. Hơn nữa, trong mắt của cậu ấy luôn ánh lên vẻ yêu thương cô độc, những thứ này tôi đều nhìn không thấu. Tôi chớp chớp mắt cầm thìa khuấy cà phê trước mặt. Dĩ nhiên, chúng ta vẫn luôn là bạn bè, chỉ cần cậu còn coi tôi là bạn. Thẩm Lạp chỉ cười cười, sau đó chúng ta cứ ngồi yên như vậy, chẳng ai lên tiếng nữa. Một lát sau cậu ta mới nói, Lâm Cẩn Nam, thật ra thì cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lại bị lời này của cậu ta làm cho ngây ngẩn cả người, phải biết lúc trước cậu ta không hề nói như vậy. Có điều khi có thêm người tán thành khiếu thẩm mỹ của mình, tôi vẫn hết sức vui mừng, vì vậy liền hả hê cười nói. Tất nhiên rồi, cũng không nhìn một chút là bạn trai của ai chứ. Sau đó trong đầu lại chớp lóe, tôi cảnh giác nhìn cậu ta chăm chăm. Cậu đừng có mà đánh chủ ý lên cậu ấy là trực nam đấy. Trong nháy mắt Thẩm Lạp lóe lên ngạc nhiên, sau giống như nín thật lâu mới thật không dễ dàng nói ra một câu. Hy vọng hai người có thể đầu bạc răng long. Này, tôi liếc nhìn cậu ta, nói. Tại sao lời này nghe không giống chúc phúc mà giống như nguyền rủa hơn nhỉ? Thẩm Lạp nhún vai, mặt vô tội thanh minh. Trời đất chứng giám, tôi thật sự chúc phúc cho hai người. Nào có ý xấu như vậy? Dáng vẻ không hề tin tưởng của tôi khiến cho cậu ta hơi giận, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào tôi, mất hứng nói. Dịch Mộ Tranh, chỉ bằng đôi mắt không có tâm nhãn này, mấy năm qua nếu không có Lâm Cẩn Nam ở bên cạnh che chở cậu có thể sống đến 21 tuổi sao? CMN, ỷ vào một chút áy náy của tôi mà cậu ta dám lên mặt vũ nhục nhân cách của người khác như thế, dám lôi chỉ số thông minh ra nói kháy tôi, xem tôi như cọng cỏ dại hiền lành mà chèn ép sao? Tôi cố điều hòa hơi thở, đè xuống lửa giận đang vọt lên từ lòng bàn chân, trưng ra dáng vẻ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cậu ta chăm chăm. Cô Lang nguyện ý che chở cho tôi, mà tôi cũng nguyện ý để cậu ấy bao bọc, chúng tôi hoàn toàn tự nguyện. Thẩm Lạp âm trầm nheo mắt nhìn tôi. Tốt nhất là cậu ta có thể bảo kê cho cô cả đời. Dĩ nhiên, tôi bình tĩnh gật đầu đáp, cái khác thì tôi không chắc chắn, nhưng tôi và cô La nhất định sẽ mãi ở bên nhau, cả đời. Thẩm Lạp nghe xong những lời này thế nhưng lại không lập tức phản bác, xem ra đã bị tôi nhanh mồm nhanh miệng một mực chắc chắn làm cho nghẹn họng rồi. Đã nói rồi, một thanh niên thuần lương không có việc gì tốt nhất đừng có chơi trò chiến nước bọt với tôi ở đây, không những không đấu lại mà còn bị nghẹn một thân nội thương. Có lẽ cô nên học tự lập dần đi thì hơn, Thẩm Lạp đột nhiên nghiêm túc, đôi mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào tôi. Không có người nào nhất định sẽ ở bên cạnh người nào đó cả đời, cô nên học thích ứng với cuộc sống một mình. Lâm Cẩn Nam cho dù có tốt thế nào, cũng vậy. Cậu ta dừng một lát rồi nói tiếp, con gái cũng nên có cuộc sống và thế giới riêng của mình, không nên đặt cược toàn bộ tình cảm ở trên một người. Tôi nghe xong lại như rơi vào sương mù qua loa đáp một tiếng. Biết rồi, trong lòng thì lại đang oán thầm, muốn khích ly gián tôi và cô La sao, đừng có mơ nhé. Cô La làm sao có thể rời khỏi tôi, vĩnh viễn đều không có khả năng này. Kể cả cậu ấy có lên trời, xuống biển tôi cũng sẽ tìm cho bằng được, sau đó từ từ giáo huấn, cho đến khi cậu ấy không dám tùy tiện chơi trò vờ tha để bắt thật mới thôi. Tôi uống cà phê, nhìn ra quang cảnh thành phố bên ngoài, tâm tình dần buông lỏng. Thẩm Lạp thế mà lại không hận tôi, điều này làm cho trái tim vốn đè nén thật lâu của tôi cũng từ từ nhẹ nhõm, nhưng mà cảm giác áy náy vẫn còn tồn tại, có điều thái độ này của cậu ta đã khiến cho tôi vui mừng hơn rất nhiều. Dù sao, chuyện làm bạn bè với nhau tôi thật đúng là không dám hy vọng xa vời. Cô thật, không muốn suy nghĩ một chút về đề nghị của tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lạp chợt cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, liêu manh cười, hai tay chống cằm còn nhìn tôi nháy nháy mắt nữa. Tôi nhíu mày, khinh thường ít lãng phí điện lực đi, dù cho tôi có thích Mỹ Nam thì cũng chỉ yêu thích mỗi cô La nhà tôi mà thôi. Những anh chàng khác có phóng điện thế nào cũng không cùng từ trường đâu. Thẩm Lạp mím môi cười, bất đắc dĩ vỗ trán. Không ngờ cô cũng còn có chút khí tiết nhưng khi còn trẻ con thì đáng yêu hơn, có thể tùy tiện hôn. Nói đến đây cậu ta chợt khựng lại, mở cặp mắt sáng rỡ nhìn tôi, sau đó ho một tiếng. Khụ, tùy tiện khi dễ, cách chương.